Bùi Danh Cạnh đứng ở phía sau cửa, đợi nàng tiến vào văn phòng, liền đem cửa phòng đóng vào, sau đó khóa lại. Giây tiếp theo lập tức xoay người đem nàng ôm ấp trong lòng, hung hăng mãnh liệt hôn nàng. Nữ nhân này thật sự là làm tức chết hắn, cho dù người khác lớn tiếng ồn ào nói hai người không có quan hệ gì thế nhưng còn thề. Nàng liền như vậy sợ hãi bị người khác biết quan hệ bọn họ sao? Thật sự là tức chết hắn. Nhạc San bị hôn đến đầu óc choáng váng, thở hổn hển ngồi phịch ở trong lòng hắn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bí mật kết giao 2 tháng, cũng ở chung 2 tháng, làm cho nàng càng lúc càng hiểu biết hình thức hành vi hắn, hắn chỉ có ở thời điểm khó chịu mới có thể dùng sức hôn nàng như vậy. Vấn đề là, nàng lại làm sao chọc tới hắn, hơn nữa nơi này là công ty cũng không phải trong nhà, hắn như vậy hôn nàng, muốn nàng như thế nào hồi văn phòng công tác nha. Môi của nàng nhất định bị hắn hôn sưng lên, ô ô, anh làm gì? Sau khi môi nàng được tự do, nàng đánh nhẹ hắn 2 cái, trừng mắt hỏi. Em thật là càng lúc càng không sợ anh, Bùi Danh Cạnh mị mắt thu nàng, sợ anh thì làm sao có thể cùng anh kết giao? Nàng sửa lấy giọng tiểu con dâu bàn miệng nói. Vẫn là anh muốn em sợ anh, nàng đã muốn càng lúc càng hiểu được chị hắn như thế nào. Trừng mắt biểu tình nàng đáng thương hề hề, Bùi Danh Cạnh hoàn toàn không có cách với nàng, hắn trước đây vì sao còn cho rằng nàng ngốc nha. Thật sự là 10 phần sai, cô có thể đi ra ngoài. Hắn buông nàng ra, xoay người đi trở về chỗ ngồi làm công việc. Nhạc San đột nhiên trợn to 2 mắt, đùa giỡn cái gì, hiện tại muốn nàng đi ra ngoài, không phải chiêu cáo. Tuyên bố, thiên hạ hắn vừa rồi hôn nàng sao, nàng cũng không phải thật sự ngốc như vậy, anh tức giận cái gì, nàng đi hướng hắn hỏi, hắn mặt không chút thay đổi, không nói một câu cúi đầu công tác. Nàng trầm mặc nhìn hắn trong chốc lát ôn nhu gọi hắn nói. Bùi quản lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần nàng làm nũng với hắn, đều gọi hắn như vậy, mà mỗi lần đều rất hữu dụng, bất quá lúc này lại không nhạy, bởi vì hắn ngay cả ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái đều không có. Hắn rốt cuộc tức cái gì đâu, nàng thật sự không hiểu, bất quá nếu nàng tạm thời không có biện pháp đi ra ngoài công tác mặc kệ thân là bạn gái, hoặc là thân phận cấp dưới chọc giận thủ trưởng, tự hồ đều có nghĩa vụ muốn hết sức giảm bớt sự tức giận của hắn, mặc kệ dùng loại phương thức nào. Bùi quản lý, nàng đi đến bên người hắn, lại ôn nhu kêu, anh tức giận cái gì, kéo kéo quần áo hắn, nhưng hắn vẫn như trước bỏ mặc. Hậu có hay không như vậy tức giận nha. Đổi cái phương thức khác nàng ghé vào trên lưng hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Bùi quản lý anh tức giận cái gì? Tôi đang làm việc qua, nàng đến Bắc Cực sao? Như thế nào có băng sơn nha? Xem ra hắn thật sự tức giận không nhẹ nhưng là hắn rốt cuộc tức giận cái gì? Không có biện pháp nàng đành phải sử dụng tuyệt chiêu trực tiếp tiến vào giữa 2 tay hắn trong lúc đó, đặt mông ngồi trên đùi vào hắn, 2 tay vòng qua cổ ôm chặt cùng hắn 4 mắt giao nhau. Anh tức giận cái gì? Cái gì cũng không nói, em làm sao mà biết chính mình lại làm sai cái gì. Biểu tình thực vô tội, thực ủy khuất, thiếu chút nữa nước mắt rớt ra. Vừa mới nói chúng ta là không có quan hệ gì, hiện tại là làm gì đây? Hắn bất vi sở động lãnh nghiêm mặt nói. À, Nhạc San kêu sợ hãi một tiếng. Anh nghe thấy được, em kêu lớn tiếng như vậy, toàn văn phòng mọi người nghe thấy được. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Trên thực tế hắn là vừa vặn đi qua phòng nghỉ mới nghe thấy, nhưng là mặc kệ có bao nhiêu người nghe thấy, hắn chính là rất tức giận, giận nàng có thái độ như vậy trước chuyện này, lại không tiếp thể muốn phủ nhận. Thực xin lỗi, anh đừng tức giận, anh cũng biết quan hệ chúng ta là bí mật, em không thể không nói như vậy, cũng không thể thừa nhận nói chúng ta thật là đang kết giao đi. Nàng dịu dàng nói, trấn an đối hắn giải thích, em có thể không thừa nhận, nhưng là không cần phải thề phủ nhận. Cái kia thứ là 1, 2, 3, 4 tứ. Nàng nói, hắn không cười, Bùi quản lý thực xin lỗi. Nàng lại hướng hắn giải thích, em thề về sau sẽ không phát sinh loại sự tình này. 1, 2, 3, 4, 4 sao? Nàng nghe vậy, khắc chế không được cười ra tiếng, nhưng hắn trên mặt không có ý cười, nàng lập tức ngưng tươi cười, bất đắc dĩ nhìn hắn, không biết muốn như thế nào làm hắn nguôi giận. Hôn hắn một chút, hắn có thể hay không cao hứng. Nàng đoán, sau đó tùy tâm mà động cúi đầu khẽ hôn hắn một chút. Hắn giống cái đầu bàn gỗ không hề phản ứng, trên mặt biểu tình vẫn là cứng rắn đen xi. Nguyên văn thối thối, cũng không nhúc nhích, thật là, hắn có cần tức giận như vậy sao? Nàng đều nói với hắn thực xin lỗi, còn chủ động hôn môi hắn trong giờ làm việc nha, nàng chưa bao giờ làm chuyện này trước đây đều là hắn hôn nàng chống đẩy có vẻ nhiều. Hắn không biết là nàng đã có thành ý 10 phần hướng hắn giải thích sao? Vẫn là, hắn cảm thấy vừa rồi cái hôn chuồn chuồn lướt nước vừa rồi thành ý không đủ. Nhạc San suy nghĩ một chút quyết định thử một lần. Nàng ôm đầu hắn, đặt môi lên cánh môi hắn, hai mắt nhanh theo dõi mắt hắn gần trong gang tấc, quyết định nhìn đến khi hắn phản ứng mới đình chỉ hôn. Môi cùng môi tiếp xúc, hắn không hề phản ứng. Nàng mở ra cánh môi cắn nhẹ lên môi hắn vẫn như cũ bất vi sở động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô kế khả thi, không có cái nào dung được, nàng đành phải đưa đầu lưỡi liếm môi hắn, tiến vào miệng tìm kiếm đầu lưỡi của hắn, hôn càng ngày càng sâu, sau đó bất chi bất giác nhắm mắt lại, say mê trong đó, hắn cũng bắt đầu hưởng ứng, thậm chí sớm từ bị động hóa thành chủ động, nàng đều hồn nhiên không hay. Hô hấp dần dần dồn dập lên, nhiệt độ cơ thể lên cao, tim đập ra tốc, kích tình ở hai người khống chế không được, huyết mạch sôi trào dần dần không áp chế được. Tay hắn tiến vào trong váy nàng, đặt lên quần lót của nàng. Đỏ mặt thẳng đến nơi hắn muốn sờ. Tê nàng bất chi bất giác đưa tay vén áo hắn từ trong thắt lưng ra, vuốt ve khuôn ngực bằng phẳng cùng cơ bụng rắn chắc, sau đó đi xuống vuốt ve chỗ cứng rắn nóng hồi của hắn. Nàng khinh ngâm ra tiếng, hắn gầm nhẹ ra tiếng. Hắn cảm thấy lý trí ngày càng thiếu hụt, nàng thì đã sớm mất đi lý trí, nếu không sẽ không ở công ty, ở trong văn phòng hắn. Làm cho sự tình phát triển đến nước này. Tay nàng đột nhiên tiến vào đũng quần âu yếm hắn, làm cho hắn cả người sung sướng mà run run, rốt cuộc chịu không được tháo dây lưng quần. A ta tò mò a, mắt mờ thao láo, điên cuồng rất nhanh phóng thích chính mình, sau đó đem nàng ôm đến bàn công tác, tách ra hai chân của nàng, tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng ôm nhanh cổ hắn, khinh hô lên tiếng. Hắn không thể khống chế chính mình, một lần lại một lần ở trong cơ thể nàng va chạm, thẳng đến nàng cả người vui thích gần phát điên mà nức nở, đưa tay ôm chặt hắn mới ra sức một lần mãnh liệt nhất phóng thích chính mình, cùng nàng cùng nhau đi lên kích tình thiên đường. Sau, hai người cùng nhau nằm ở mặt bàn thở dốc, thân thể của nàng bị hắn đè nặng, phân thân của hắn vẫn rắn chắc dừng lại ở trong cơ thể nàng, mà nàng còn lại là trống rỗng. Nhà ông trời, bọn họ làm cái gì? Bọn họ thế nhưng ở trong văn phòng hắn, ở thời gian làm việc, ở ngoài cửa có một đống người đang làm việc mà làm ra loại sự tình này. Nhà ông trời, làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Nàng không cần sống, ô ô ô, cách chương.